Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chúng ta phải đọc truyện để đuổi kịp cái thời gian up truyện cho các bạn thôi. Mọi lần để chúng ta có thể đọc trước được một số phần, nhưng mà bây giờ thì phải đuổi theo cho kịp. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là phong thư cuối cùng của Lý Tử Mai. Lý Tử Mai này thì hình như chính là cái người cùng nhập môn với Hứa Thanh, nhưng mà số phận không được tốt cho lắm. Nói chung là không có tiềm lực, tư chất quá lớn, lại không có bối cảnh, không có tiền bạc, nói chung là khó khăn. À, hình như là Hứa Thành đã có giúp đỡ một lần, nhưng mà có lẽ là cô nàng này là chết toi thì phải, cho nên là mới để lại phong thư cuối cùng. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cứ như vậy, thời gian ngày lại qua ngày. Đối với đệ tử khác mà nói thì có lẽ trường kỳ khoanh chân tu luyện là một việc rất buồn tẻ, thế nên người kiên trì khoanh chân thổ nạp mỗi ngày ở quanh chủ sông cũng không phải là đặc biệt nhiều. Phần lớn đều thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi khắp nơi, có người còn đi tới tiểu quốc ở gần đó để du ngoạn. Hứa Thành cũng không có hà khắc yêu cầu người khác về vấn đề này. Hắn chỉ yêu cầu bản thân mình phải quý trọng mỗi một lần có cơ duyên tu luyện. Nhưng cũng có người từ đầu tới cuối đồng dạng với hắn, tiểu tử Câm chính là người thứ nhất. Trong khi tu hành thì 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Theo Hứa Thanh ngày đêm tu luyện thì đạo pháp khiếu thứ 110 cũng được mở ra. Theo pháp khiếu khai mở thì Hứa Thanh cảm giác rõ ràng pháp lực trong cơ thể lại dồi dào thêm một phần. Hắn thở ra một hơi, quay nhìn về phía sau lưng. Lúc này người có thể kiên trì không ngừng tu luyện giống như hắn chỉ có tới là chưa được 30 vị. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trên người họ. Đang định tiếp tục nhắm mắt, nhưng rất nhanh thần sắc quán khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa của chủ sông. Lúc này đang là hoàng hôn, ánh chiều rất đẹp. Dưới ánh hảo quang chiếu rọi, Hứa Thanh nhìn thấy một đoàn tàu xuất hiện ở chủ sông, tổng cộng hơn 10 chiếc thuyền lớn. Bộ dạng của những chiếc thuyền này khác với thuyền của Thất Huyết Đồng. Chúng nó tựa như được chế tạo từ thủy tinh và linh thạch vậy. Nhìn qua liền thấy có từng tia sáng long lanh chiếu tới. Những tia sáng này khá là chói mắt. Lúc này, đoàn thuyền đó đang từ phương hướng của Thái Ti Tiên Môn xuôi dòng mà xuống, có thể nhìn thấy trên thuyền có không ít thân ảnh tu sĩ mặc chuẩn sam màu trắng. Bên trong đa số là nữ tử, mỗi người đều mang mạng che mặt, trên người lại tràn ra chấn động tu vi không tầm thường. Thái Tì Tiên Môn. Hứa Thanh ngưng thần nhìn lại, lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Mà đoàn thuyền này cũng cách họ càng lúc càng gần, thậm chí đệ tử của song phương đã có thể cách nước sông mà nhìn thấy bộ dáng của nhau. Dưới ánh mắt quét qua, Hứa Thành cũng nhìn thấy 3 người nữ đệ tử đã đến Thất Huyết Đồng lần trước. Mặc dù quần áo của đệ tử Thái Ti Tiên Môn đều giống nhau, lại còn đeo mạng che mặt, nhưng khí tức của mỗi người đều khác biệt. Hứa Thành thiện ý quan sát, hôm ấy hắn cũng đã từng gặp 3 nữ đệ tử của Thái Ti Tiên Môn tới Thất Huyết Đồng, thế nên giờ phút này cũng có thể phân biệt nhận ra bọn họ. Mặt khác, hắn còn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, trên mặt cũng có một chiếc khăn che. Bộ dáng khí chất trên người của đối phương cũng hoàn toàn khác với trong trí nhớ của Hứa Thanh. Nhìn qua thì tưởng như 2 người. Nếu như không phải là trong ánh mắt của nàng vẫn tràn đầy lòng tự trọng và cố chấp như trước, thì Hứa Thanh cũng rất khó vừa nhìn đã nhận ra người này. Đó chính là Lý Tử Mai. Trương Tam từng nói là Lý Tử Mai đã bị đệ tử Thái Ti Tiên Môn mang đi. Trước khi đi còn gửi cho Hứa Thanh một phong thư. Bên trong lá thư cũng không nói gì quá nhiều, đều là biểu đạt sự cảm tạ với hắn. Mà giờ khắc này mặc dù Hứa Thanh nhận ra Lý Tử Mai, nhưng ở dưới ngọc giản che giấu của thất gia, trong mắt của Lý Tử Mai thì Hứa Thanh phía trước lại là một người lạ lẫm. Cho nên song phương chỉ đảo mắt qua, liền riêng phần mình thu hồi. Rất nhanh, đoàn thuyền của Thái Ti Tiên Môn rời khỏi chỗ của Hứa Thanh, đi về phía Thái Ti Độ Ách Sơn. Hứa Thanh ngóng nhìn, sau một lát liền thu hồi ánh mắt. Trong những đồng kỳ, cùng lên núi năm đó với ta, Chu Thanh Bằng thì đã chết. Từ Tiểu Tuệ thì đã mất đi tâm ý tu hành, Lý Tử Mai thì lại gia nhập Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thành có chút cảm khái, thời gian chỉ hơn 4 năm, nhưng thứ trước kia trong trí nhớ của hắn đã trở thành một vài bức họa. Hứa Thành nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, nhưng không lâu sau bỗng có một chiếc thuyền thoát ly khỏi đoàn thuyền, rời đi của Thái Ti Tiên Môn. Sau khi tách ra liền nhanh chóng tiến về phía bờ, Hứa Thành liền mở mắt, cảnh giác nhìn qua. Chiếc thuyền đi tới, trên thuyền là 3 nữ đệ tử Thái Ti Tiên Môn đã đến Thất Huyết Đồng ngày đó. Bên trong còn có cả Lý Tử Mai. Các nàng cũng không hề lên bờ. Sau khi tới gần thì nữ đệ tử của Thái Ti Tiên Môn đảo mắt nhìn qua đám người Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng: "Thất huyết đồng sau." Hứa Thanh gật đầu, nữ tử của Thái Ti Tiên Môn kia phất tay ném ra hai khối ngọc giản, một tím một lam. Hai khối ngọc giản hóa thành hai đạo ánh sáng bay thẳng tới chỗ Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, đứng dậy giơ tay lên chảo một cái tiếp nhận hai khối ngọc giản này, đồng thời còn bày ra bộ dáng chấn động thân thể và sắc mặt biến hóa, phải lui về sau hơn 10 bước mới dừng lại được. Hắn sẽ không để lộ ra bản thân sơ hở từ trên những chi tiết này. Đưa khối ngọc giản màu lam cho tam đệ tử của tông chủ Thất Huyết Đồng các ngươi, mà khối màu tím thì đưa cho Hứa Thanh của Thất Huyết Đồng các ngươi. Nữ tử của Thái Ti Tiên Môn nói xong, liền điều khiển con thuyền mang theo Lý Tử Mai đi xa. Mà Lý Tử Mai từ đầu đến cuối đều không nói một câu, duy chỉ có thời điểm sau cùng. Sau khi rời khỏi, nàng quay lại nghi ngờ nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn đối phương. Sau khi đối phương hoàn toàn rời đi, hắn mới cúi đầu nhìn hai khối ngọc giản trong tay một chút. Hắn cất khối ngọc giản gửi cho Tam Sư Huynh đi, sau đó chú ý vào khối ngọc giản màu tím được đưa cho mình. Gửi cho ta sau. Hứa Thanh trầm ngâm rồi tản ra cảm giác dung nhập vào trong ngọc giản. Sau một khắc thì trong đầu liền hiện lên nội dung của ngọc giản. Hứa Thanh Sư Huynh, ta là Lý Tử Mai. Ngươi còn nhớ câu nói cuối cùng ngươi nói với ta không? Hứa Thanh nheo mắt lại, ngọc giản này không phải vật tầm thường, bên trong còn có một cái khóa, cần phải trả lời chính xác vấn đề thì mới nhìn thấy nội dung ở bên trong, nếu như dùng vũ lực mở ra, nó sẽ tự động vỡ vụn. Cố gắng lên, ta hy vọng thấy ngày ngươi đổi được pháp chu. Hứa Thanh khắc những lời này lên ngọc giản. Trong nháy mắt tiếp theo, nội dung ngọc giản bỗng nhiên cải biến. Hứa Thanh Sư Huynh, bây giờ ta ở trong Thái Ti Tiên Môn rất tốt. Lần này truyền tin cho ngươi là bởi vì phương pháp tu luyện ở Thái Ti Tiên Môn. Phương pháp của bọn họ không giống với tất cả những gì ta đã tiếp xúc khi còn sống ở Thất Huyết Đồng. Thái Ti Tiên Môn cho rằng tu vi là tu vi, cảnh giới là cảnh giới. Bọn họ không có coi trọng trình độ tu vi cho lắm, bọn họ chú trọng về cảnh giới hơn. Mà cảnh giới này cũng không phải các loại cảnh giới như là ngưng khí, trúc cơ, kim đan, mà gọi là ý cảnh. Thái Ti Tiên Môn cho rằng ý cảnh mới là đại đạo. Nhưng muốn có ý cảnh thì cần phải cảm ngộ, mà độ khó khăn còn là rất lớn. Hứa Thanh Sư Huynh, những thứ này ta đều biết rõ, nhưng mà bây giờ ta chỉ biết ra lông, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp cho ngươi. Ngày bình thường, ngươi tiến hành cảm ngộ nhiều một chút, ta nghĩ rằng Thái Ti Tiên Môn chưa nhất định là đã chính xác, nhưng cũng có chỗ đáng để học hỏi. Mặt khác, Hứa Thanh Sư Huynh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta đang muốn đi tham gia một cái nghi thức cảm ngộ của Thái Ti Tiên Môn. Các nàng nói cho ta biết cái nghi thức này là rất khó, thất bại thì sẽ chết. Còn thành công thì tính cách của ta có lẽ sẽ có một chút cải biến. Cái này vốn không có gì, ta vốn không thích tính cách của mình, có đôi khi quá nhu nhược, có đôi khi lại quá trọng tôn nghiêm, thay đổi một chút cũng tốt. Ta không biết là mình có thể thành công hay không, cũng không biết sau khi thành công thì sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Khi ngươi thu được phong thư này thì có lẽ ta đã chết, cũng có thể là đã thành công. Nhưng vô luận thế nào, đây là lựa chọn của ta, ta sẽ kiên trì tới cùng, cũng sẽ càng thêm cố gắng, ta nhất định có thể, chỉ hy vọng là tính cách của ta sẽ không cải biến quá nhiều. Có lẽ lời ta nói hơi đường đột, bởi vì cái này có thể sẽ là phong thư cuối cùng trước khi tính cách của ta chưa có thay đổi, mà ta thì không hề có thân nhân. Nhưng năm này người từng trợ giúp ta chỉ có ngươi và Trương Tam Sư Huynh. Ta cũng biết tại sao Trương Tam Sư Huynh làm như vậy, tất cả cũng bởi vì ngươi chiếu cố ta. Nếu có chỗ quấy rầy, xin Hứa Thanh Sư Huynh bỏ qua cho. Hứa Thanh Sư Huynh, cuối cùng ta chân tâm, chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi càng ngày càng tốt, vĩnh viễn luôn tốt, một mực thật tốt. Lý Tử Mai. Ý cảnh sao? Đôi mắt của Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, ngẩng đầu nhìn về phía chủ sông. Lúc này đoàn thuyền của Thái Ti Tiên Môn đã dần không còn tung tích. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Thanh nghe được từ này. Lần trước nghe là từ trong miệng vị công chúa của Hải Thi Tộc. Hình như là công pháp sở tu của Hoàng ở trong Hải Thi Tộc cũng có tương quan với cái ý cảnh này. Cảm ngộ sau, Hứa Thanh thì thào trong lòng cũng ghi nhớ việc này vào trong đáy lòng, đồng thời cũng lặng lẽ chúc phúc cho Lý Tử Mai. Thời gian tiếp theo mọi thứ đều rất thuận lợi, Hứa Thanh trước sau như một vẫn kiên trì tu hành, cho đến khi lại trôi qua hơn một tháng. Cuối cùng thì an phòng đặc ti của Linh Hà Cốc thuộc về Linh Minh Bát Tông cũng đã tới. Đội trưởng cũng đã trở về. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của y thì hiển nhiên có thu hoạch không nhỏ trong khoảng thời gian này ra ngoài. Thậm chí Hứa Thanh còn cảm giác được màu da của đội trưởng hình như càng tốt hơn lúc trước một chút. Giống như hắn vừa trải qua một lần lột da vậy. Nhất là khí tức trên người đội trưởng hình như lại càng lăng lệ ác liệt hơn trước. Đã xong, Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Xong rồi. Tiểu Thanh, ta nói với người nhà, bây giờ nếu hai ta đánh một chầu thì đã không biết ai thắng ai bại nữa rồi. Ta lại cởi bỏ thêm được một đạo phong ấn. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy cũng không nói chuyện. Đội trưởng đang muốn tiếp tục nói thì đệ tử an phòng đặc ti của Linh Hà Cốc đã đến. Đội trưởng biết Hứa Thanh không thích xã giao, thế nên liền đi qua giao tiếp. Rất nhanh thì đệ tử Linh Hà Cốc tiếp nhận lưu trú tại đây. Sau khi Thất Huyết Đồng bàn giao lại lá cờ, liền bước lên thuyền, xuôi dòng, đi xuống để rời khỏi chủ sông. Con đường trở về nhanh hơn lúc đi rất nhiều. Một mặt là không cần kiểm tra hai bên bờ sông, dọc đường giống như đi tới vậy. Một phương diện khác là bởi vì chạy xuôi dòng cho nên tốc độ vốn có của thuyền lại được gia trì nhanh hơn. Cứ như vậy một đoạn thời gian sau, tòa hùng thành của Liên minh Bát Tông lại ánh vào tầm mắt của các đệ tử an phòng đặc ti của Thất Huyết Đồng. Trong mắt từng người đều mang theo sự phấn khởi. Dẫu sao thì thời gian thi hành nhiệm vụ lần này quả thực là dài dằng dặc. Đã rất lâu bọn họ không có quay về tông môn, nhưng mà thu hoạch của bọn họ cũng không hề nhỏ. Chẳng những tu vi tăng tiến mà dị chất trong cơ thể cũng được giảm bớt trên phạm vi lớn. Mà càng trọng yếu hơn đó là bọn họ đã không còn cảm thấy lạ lẫm về đại lục vọng cổ nữa. Nhìn qua Thất Huyết Đồng quen thuộc, Hứa Thành cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi quay về, hắn lập tức trở lại nơi cập bến của mình tiếp tục tu hành. Đồng thời cũng kiểm tra lại những con tiểu hắc trùng đã hấp thu tiên đống kia một chút. Chúng nó một mực ngủ say đến tận bây giờ, rốt cuộc lúc này đã có chút dấu hiệu muốn thức tỉnh. Hứa Thanh nhìn qua liền cảm thấy rất chờ mong, bởi vì khí tức của những con tiểu hắc trùng này rõ ràng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, mà lại càng thêm khó phát hiện. Lúc này Hứa Thanh đang cố gắng mở ra đạo pháp khiếu thứ 111, cũng đang tích cực sưu tập hồn đan. Nhưng pháp khiếu đã mở đến trình độ này thì bất kỳ một đạo nào cũng cần một lực lượng hồn lực rất khổng lồ. Hồn đan tầm thường căn bản không đủ để trèo chống, mà thăng khiếu đan thì lại là thứ mà có tiền cũng không mua được. Hứa Thành cũng đã từng đi tìm một vòng nhưng chẳng thấy. Thế nhưng đội trưởng bên kia đã mang tới cho hắn một tin tức tốt. Hứa Thành, ta đã liên hệ được với Ngô Kiếm Vu rồi. Gã đang chạy từ Hoàng Cấm về Tông Môn. Dựa theo hiểu biết của ta về Ngô Kiếm Vu, gã vừa về Tông Môn thì sẽ không tiếc đại giới để chuyển tống tới đây tìm chúng ta. Mặt khác ta cũng đã dò hỏi rất rõ ràng về địa phương tạo hóa của Huyền U Tông. Chỗ đó đích xác giống như những gì mà khối nham thạch ở bức họa đã miêu tả. Đồng thời, nơi này cũng được mở ra với đệ tử của những tông môn khác, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ. Mỗi lần tiến vào phải giao nộp 500 vạn linh thạch, mà thời gian lại chỉ có 3 ngày. Nơi đó có chỗ tốt quá lớn đối với người tu hành công pháp liên quan tới hồn. Đối với Huyền U Tông mà nói lại càng là như vậy. Thông thường đều là thiên kiêu đạt tới 3 đoàn mệnh hỏa, muốn trùng kích 4 đoàn mệnh hỏa thì mới dám bỏ tiền vào đó để đột phá. Đội trưởng tìm tới Hứa Thanh, ngồi trên thuyền quán rồi nhanh chóng mở miệng, sau đó xoa tay, trong mắt lóe lên tia sáng. Tiểu Thanh, người giúp sư huynh một lần đi. Sư huynh thực sự là không nỡ bỏ ra 500 vạn linh thạch, quá mắc. Người xem, hay là người đi tìm Tử Huyền Thượng Tiên một chuyến. Người đi tới làm nũng, nhất định sẽ khiến cho đáy lòng của Tử Huyền Thượng Tiên khoan khoái dễ chịu, trực tiếp miễn phí linh thạch cho chúng ta. Đội trưởng vừa mở miệng vừa giật dây. Hôm ấy người mà Tử Huyền tiền bối nhắm vào không phải là ta, mà là đại sư huynh, ngươi đi đi. Hứa Thanh vừa nghĩ tới Tử Huyền Thượng Tiên là cảm thấy căng thẳng. Sau khi nghe xong lời của đội trưởng, liền liếc mắt sang nhìn y. Ai nhà nhà, tiểu tử ngốc nhà ngươi, đây chính là ngàn vạn linh thạch đó, ngươi cho là ta không muốn đi hay sao? Nhưng mà ta không được. Đội trưởng cấp bách vội vàng khuyên bảo. Tiểu Thanh, ngươi nói xem, ngươi có điều kiện tốt như thế, tại sao lại không dùng cơ chứ? Thanh xuân chỉ có vài năm mà thôi, tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Đội trưởng tận tình khuyên bảo, nhưng Hứa Thanh không hề nói một lời, cũng không hề có ý định là sẽ đồng ý việc này. Hắn cũng tiếc linh thạch, nhưng mà đáy lòng hắn theo bản năng bài xích lời nói của đội trưởng. Đây là một thế giới nhìn tu vi để mà nói chuyện, sẽ không có ai nói gì ngươi cả. Tiểu Thanh, ngươi không cần phải có gánh nặng trong lòng. Đây là một cái thời đại mà cười nhỏ chứ không cười lớn nha. Đội trưởng vỗ đùi, thở ngắn than dài, bộ dáng giống như là nếu y có điều kiện như Hứa Thanh thì nhất định sẽ không do dự mà làm như vậy. Tiểu Thanh à, tại sao ngươi lại nghĩ không thông vậy chứ? Nếu ta là ngươi, ngươi có tin bây giờ ta đã là Nguyên Anh rồi hay không? Đồng thời bên trong tông môn cũng toàn là con nối dõi của ta. Cho ta thời gian mấy trăm năm, nó không chừng là cả liên minh bảy tông cũng là của ta. Ngươi phải chịu khó, mau khỏi theo lão Tam đó nhỉ. Ngươi muốn thì tự ngươi đi đi. Hứa Thành không hề quan tâm tới lời của đội trưởng. Đội trưởng đấm ngực dậm chân thở dài một tiếng. Ngươi không muốn đi cũng được, vậy ngươi cho ta mượn ít tiền. Không đúng, ngươi đưa ta tiền. Ngươi còn thiếu nợ ta 500 vạn linh thạch. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, cân nhắc chiến lực lẫn nhau một chút, sau đó nhắm mắt đỏ tạ, ngảnh mặt làm ngơ. Đội trưởng bất đắc dĩ, lại bên cạnh khuyên bảo một phen, phát hiện Hứa Thanh đã bắt đầu nhập định. Y chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi vừa không ngừng đau lòng xót ruột vì 500 vạn linh thạch. Trong khi trái tim của đội trưởng đau đớn cả ngày dài, Ngô Kiếm Vu mà cả hai chờ đợi đã đến nhanh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Sau khi Thất Huyết Đồng rời đi cho đến bây giờ, vị điện hạ duy nhất chưa tới chính là Ngô Kiếm Vu. Trong khoảng thời gian này gã thủy chung ở trong hoàng cấm, nếu như không phải tin tức mà đội trưởng truyền về quá mức kinh người, thì có lẽ bây giờ gã còn chưa thèm về. Mà gã trở về cũng khiến cho Thất Huyết Đồng vang động một chút, không phải là bởi vì bài thơ gã ngâm khi đi ra khỏi truyền tống trận, hay là bởi vì trường bào màu bạc trên người, cũng không phải là bởi vì chấn động hai đoàn mệnh hỏa của gã, mà là ở dưới chân gã có hai con hung thú con, là hai con tiểu hùng, không khác biệt lắm trông như con chó, toàn thân không phải là màu đen mà là màu vàng. Mà một khắc khi bọn nó đi rời khỏi truyền tống trận, trên người chúng nó lập tức tản mát ra từng trận chấn động của thần tính nồng đậm. Mà khi thần tính chấn động, bọn nó còn tản mát ra khí tức có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Phải biết rằng đây mới là hai con tiểu thú, mà hiển nhiên là chúng nó còn chưa toàn bộ mở ra linh trí, thế nhưng đã có khí tượng như thế, có thể tưởng tượng rất nhanh, chúng nó có thể tự hành trúc cơ. Việc này lập tức khiến cho tông môn coi trọng, bởi vì trên người hai con tiểu hùng này rõ ràng là có huyết mạch viễn cổ, vừa mới xuất hiện liền khiến cho nhất mạch ngự thú của đệ tứ phong trở nên vang động. Nếu như đổi thành ngày thường, Ngô Kiếm Vũ nhất định sẽ khinh thường quần hùng, không bỏ qua cơ hội khiến cho danh tiếng bay cao này. Nhưng bây giờ trong lòng gã còn có việc quan trọng hơn. Thế nên ngay khi gã truyền tống trở về, lập tức truyền âm cho đội trưởng và Hứa Thanh. Di tích huyền u cổ hoàng mà các ngươi nói ở đâu? Chỗ nào? Còn có thơ của huyền u cổ hoàng là thật sao? Riêng câu nói cuối cùng, Hứa Thanh chỉ cần thông qua ngọc giản cũng có thể cảm nhận được sự kích động và phấn khởi của Ngô Kiếm Vu. Đương nhiên là thật, đội trưởng nhanh chóng đáp lại. Nhưng Ngô Kiếm Vu vẫn có chút không tin. Hình như bản năng của gã là không tin bất luận cái gì phát ra từ miệng đội trưởng. Cho đến khi Hứa Thành cũng đưa ra đáp án khẳng định gã mới tin. Sau đó phấn khởi tới mức là thân thể cũng trở nên run rẩy. Không cần đội trưởng phải thúc giục, gã liền thúc giục Hứa Thành và đội trưởng nhanh chóng dẫn gã qua đó. Dù biết giá cả, đi theo là 500 vạn linh thạch, nhưng lông mày của gã không hề nhăn chút nào mà lập tức đồng ý. Điều này cũng khiến cho đội trưởng cảm thấy hình như mình báo giá hơi thấp. Vì vậy, dưới sự thúc giục của Ngô Kiếm Vu, trong ngày gã vừa đến thì ba người liền đi tới huyền U Tông. Hứa Thành cũng bất chấp tất cả tự nói với mình, hết thảy là vì mở ra đoàn mệnh hỏa thứ tư. Một đường đi tới đều rất nghiêm nghị, dùng tốc độ rất nhanh đi về phía trước, không muốn khiến cho người khác chú ý chút nào, nhanh chóng đi tới địa phương tạo hóa của huyền U Tông. Mà trong lòng của Ngô Kiếm Vu cũng tràn ngập kích động và lo lắng, cho nên tốc độ đồng dạng rất nhanh. Chỉ có đội trưởng là luôn đau lòng vì linh thạch, một đường cứ lề mề, mà cho dù tốc độ của y chậm, nhưng cuối cùng vẫn kịp cùng với Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vu đi tới cửa vào của địa phương tạo hóa, nằm ở sau núi lớn của huyền U Tông. Nơi này có một tảng đá lớn, phía trên có một lão giả đang ngồi, cũng là người chịu trách nhiệm trấn thủ nơi đây. Lão giả này có tu vi sáu tỏa thiên cung, người ngồi ở chỗ đó với khí thế trên người vô cùng động trời. Dù ba người Hứa Thanh đến, nhưng mí mắt của lão cũng không hề nháy, không thèm để ý chút nào. Hứa Thanh thấy là một đường thuận lợi như vậy thì đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng giao nộp linh thạch. Ngô Kiếm Vu bên cạnh đồng dạng cũng là như thế. Về phần đội trưởng, y thở dài một tiếng nhìn lên bầu trời, nhưng dưới ánh mắt ngóng nhìn của Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vu, đội trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên với trái tim nhỏ máu mà giao ra linh thạch. Theo ba người nộp xong phí tổn, lão giả bên trên mới mở mắt ra, vung tay lên, một cái vòng xoáy thật lớn ầm ầm xuất hiện trước mặt ba người. Một cỗ chấn động hồn lực cực kỳ nồng đậm lập tức tràn ra từ bên trong vòng xoáy. Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vu không nói hai lời, vừa muốn bước vào, nhưng vào lúc này lão giả ở đằng trước bỗng nhiên đứng dậy, cúi đầu về phía bầu trời. Bái kiến lão tổ. Thân thể Hứa Thanh run lên, định cất bước đi vào vòng xoáy nhưng vẫn chậm. Lúc này từ trên bầu trời bỗng truyền đến một âm thanh yêu nhã êm tai, bên trong còn mang theo cảm giác vui vẻ. Tiểu bằng hữu, không nên cử động, xoay người lại. Ngay lập tức bàn chân vừa giơ lên của Hứa Thanh đã không cách nào hạ xuống, chỉ có thể kiên trì xoay người, nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên tuyệt đại tào nhã từng bước từ trên bầu trời đi tới. Quần áo hôm nay của nàng khác với lần trước, trên người là một bộ váy la phương hoa màu xanh, trên đầu là một cây châm cài hình cánh phượng, một đầu tóc đen phủ lên áo choàng, trên người còn tràn ra một mùi hương giống như vừa mới tắm gội xong. Trên dung nhan rung động lòng người còn lộ ra một tia ửng đỏ, khiến người khác vừa nhìn qua liền cảm thấy duy mỹ tuyệt luân. Nhất là sự vui vẻ ẩn chứa trong ánh mắt, giống như thể có thể hòa tan hết thảy mọi thứ, cũng ẩn chứa cả sự bao dung ở trong đó. Nàng từng bước đi tới cũng tương tự như cái đêm đó vậy, từng bước một đi tới trước mặt Hứa Thanh đã toàn thân cứng ngắc. Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh có chút sốc hàng, ngơ ngác nhìn tất cả. Về phần đội trưởng thì lúc này y chừng mắt nhìn tới, trong mắt như ám chỉ là sao bây giờ người mới tới, không phải là cố ý chờ chúng ta nộp tiền rồi mới xuất hiện đấy chứ. Cứ như vậy, trong khi Ngô Kiếm Vu giật mình ngơ ngác và đội trưởng thì nghi ngờ, Tử Huyền Thượng Tiên ưu nhã đi tới trước mặt Hứa Thanh. Ánh mắt của nàng như chứa đựng vô vàn tinh không, tựa như một cái đầm nước sâu không thấy đáy, có thể khiến cho tất cả những người nhìn vào đắm chìm ở trong đó. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, bờ môi hơi khẽ mở, khóe miệng khẽ dương lên, toát ra vẻ mặt hài lòng, khẽ tươi cười chuyển ra âm thanh. Tiểu bằng hữu vậy mà còn rất biết làm cho nữ nhân yêu thích nha, còn biết tặng lễ vật cho tỷ tỷ. Lễ vật của ngươi tỷ tỷ rất thích. Âm thanh của Tử Huyền Thượng Tiên giống như nước suối chảy, tinh khiết mỹ miều, thấm nhuận lòng người, đồng thời còn ẩn chứa cả tư tính và sự điềm đạm, giống như một cái vòng xoáy vậy, mỗi thời mỗi khắc đều khiến cho người khác nhịn không được mà muốn xích lại gần nàng. Hứa Thanh nghe nói như thế, khóe mắt lập tức liếc về phía đội trưởng. Đội trưởng trừng mắt nhìn qua, liếc trái ngó phải, một bộ dáng không liên quan gì tới ta. Nhìn thấy phản ứng của Hứa Thanh, Tử Huyền Thượng Tiên càng cảm thấy thú vị. Nàng đã từng gặp rất nhiều người, không thiếu những tiểu bằng hữu vừa tuấn lãng lại vừa thẹn thùng như Hứa Thanh. Nhưng mà lúc còn trẻ, nàng không hề quan tâm tới điều đó. Chẳng biết tại sao bây giờ, vừa nhìn thấy loại này liền có suy nghĩ muốn tới đùa giỡn một phen. Vì vậy mà nàng chậm rãi tới gần Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh cứng ngắc, da đầu run lên, vô cùng căng thẳng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Thân thể không thể động đậy, ở dưới áp lực cực lớn lên thần hồn quán cũng bị chấn động. Nhất là khi Tử Huyền Thượng Tiên dần tới càng gần, cho đến khi gương mặt tuyệt mỹ kia đưa gần tới sát mặt Hứa Thanh. Ngay khi tới gần, thì trên người của Tử Huyền Thượng Tiên liền tỏa ra một mùi hương, mang theo cảm giác tươi mát. Cả người Hứa Thanh lập tức bị bao phủ vào trong, theo từng ngụm hô hấp mà từng chút hút vào cơ thể hắn. Đồng thời sắc mặt của Hứa Thanh cũng khẩn trương đến mức trắng bạch, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy cả tiếng đập của trái tim mình. Thực sự là người này hoàn toàn bất đồng cùng với những nữ đệ tử mà hắn từng gặp phải. Một màn này khiến cho Ngô Kiếm Vu giống như có một đạo thiên lôi đánh vào thức hải, để cho gã trông thoáng chốc sinh ra một tia chất vấn. Gã cảm thấy chẳng lẽ là Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh gọi mình từ ngàn dặm xa xôi tới đây chính là muốn để cho gã nhìn thấy cái cảnh tượng này sao? Cảnh tượng này quả thực khiến đáy lòng gã ê ẩm, nhưng gã cảm thấy là mình càng muốn nhìn thấy huyền u cổ hoàng hơn. Mà thần sắc của lão giả sáu tòa thiên cung thì hoàn toàn như thường, vẫn cung kính cúi đầu, nhìn không chớp mắt. Lúc này chỉ có nội tâm của đội trưởng là cực kỳ phong phú. Tiểu Thanh, sư huynh cũng đã không còn biện pháp cho nên mới đưa ra hạ sách này. Cây trầm kia cũng rất là đắt tiền, hết thảy đều là vì tốt cho ngươi. Nhưng đúng là gừng càng già càng cay nha, đã nhận cây trầm của ta, vậy mà lại tới muộn đến như vậy. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cảm thấy đau lòng cho linh thạch của mình. Đến sớm một chút là tốt rồi. Trong lúc đội trưởng cảm khái thì trong đầu Hứa Thanh trống rỗng, cho đến nháy mắt tiếp theo, Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng thở một hơi bên tai của Hứa Thanh. Một luồng khí nóng vừa ra từ miệng chạm vào lỗ tai của Hứa Thanh như một đạo thiểm điện trực tiếp ầm ầm nổ trong cơ thể hắn, khiến cho thân hình Hứa Thanh chấn động. Lần đầu ở trong nhân sinh của hắn bỗng có một loại cảm giác mà người ta gọi là tay chân luống cuống. Một màn này khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên rất chi là vui vẻ, lập tức chuyển ra tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười của nàng như hoàng oanh xuất cốc, như châu như ngọc, khiến cho toàn bộ người nghe đều có cảm giác say mê. Trong khi cười cười nói nói, nàng hơi di chuyển thân thể, lười biếng duỗi vòng eo trước mắt của Hứa Thanh, trong lúc vô tình để lộ ra dáng vẻ say mê cuốn hút, tràn đầy gợi cảm và quyến rũ, giống như khiêu khích tiểu bằng hữu một chút. Chỉ là một cái sở thích hàng ngày của nàng mà thôi. Sau khi khiêu khích xong, nàng liền xuất ra một cái lệnh bài, dùng ngón tay đặt vào trong ngực Hứa Thanh, còn nhẹ vỗ vào đó một cái. Tiểu bằng hữu, cầm lấy lệnh bài của ta, ngươi có thể đi vào sâu hơn trong địa phương tạo hóa này. Nói xong, Từ Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng xoay người bay lên trời, như là tiên nữ hồi cung, vô số bông hoa tung bay theo nàng, càng bay càng xa. Chỉ là khi tới chỗ không người, Từ Huyền Thượng Tiên vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa thấy tiểu tử có vẻ ngoài đáng yêu như vậy, liền nhịn không được đi tới khiêu khích một chút. Phải sửa lại cái thói quen này mới được. Đáng tiếc, mùi máu tươi trên cơ thể của người này đã đậm đặc đến tận xương tủy, ẩn giấu dưới vẻ đáng yêu là sát khí vô tận. Có lẽ cũng không phải là người mà trong lòng có quang minh. Cho đến khi Từ Huyền Thượng Tiên rời đi, thân thể Hứa Thanh mới khôi phục như thường, há miệng hít lớn vài hơi, sau đó chợt ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng bị Hứa Thanh nhìn tới, đáy lòng cũng có chút sợ hãi, vì vậy liền ho khan một tiếng. Chúng ta mau vào đi thôi, tiền thì đã bỏ ra rồi, có lẽ bây giờ cũng đã bắt đầu tính toán thời gian. Nói xong hắn liền đi đầu bước vào trong vòng xoáy với tốc độ rất nhanh, giống như sợ Hứa Thanh sẽ trực tiếp động thủ vậy. Mà lúc này Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác, gã nhìn qua Hứa Thanh thần sắc có chút hoảng hốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía mà Tử Huyền Thượng Tiên rời đi, nuốt nước miếng một cái. Hứa Thanh không quan tâm tới Ngô Kiếm Vu, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa biến mất của đội trưởng, cắn răng ghi nhớ việc này vào dưới đáy lòng, quay người đi vào trong vòng xoáy. Mắt thấy hai người đều đã tiến vào, Ngô Kiếm Vu hít sâu một hơi thì thào lẩm bẩm: đời tu sĩ chúng ta không thể thân cận nữ sắc, nữ sắc là vật cản đối với tu hành, làm loạn nhân tâm, lại tăng thêm phiền não, càng biết quấn người. Đời tu sĩ chúng ta phải lập chí đi xa trên nhân sinh, như thế mới có thể đạt được thành tựu to lớn. Đây là những lời mà Huyền U Cổ Hoàng từng nói. Vốn dĩ là Ngô Kiếm Vu cực kỳ đồng ý với lời này, nhưng bây giờ đáy lòng gã lại có chút dao động, phải tự nuốt nước miếng. Nhưng đạo tâm của gã rất kiên định, rất nhanh liền khôi phục lại, trong mắt lộ ra sự cố chấp, rồi cất bước tiến vào vòng xoáy. Theo ba người lần lượt tiến vào, rất nhanh có một mảnh thiên địa bị cách ly và phong ấn lập tức ánh vào trong tầm mắt. Chỗ này rất lớn, có từng vòng núi non chập trùng, bầu trời do trận pháp hình thành, đại địa do cấm chế kiến tạo. Thoạt nhìn tổng thể thì diện tích có vẻ không sai biệt lắm với chủ thành của Thất Huyết Đồng bên Nam Hoàng Châu. Mà vị trí chính giữa, trong từng vòng sơn mạch vẩn quanh, có một cái hồ nước cực lớn. Nước hồ là một màu huyết sắc, tựa hồ do máu huyết tích tụ mà thành. Trong hồ có chứa đựng một cây cột rất lớn. Cây cột này giống như chống đỡ thiên địa, toàn thân màu đen. Phía trên có từng đạo tia chớp trông thấy mà giật mình, đồng thời còn ẩn chứa một luồng khí tức tang thương mà cổ xưa, giống như nó đã tồn tại vô số năm tháng, chứng kiến vô số lịch sử. Còn có thể nhìn thấy trên đỉnh cây cột có một sợi xiềng xích vừa thô vừa to, phía trên khắc đầy những ấn ký trận pháp, tàn mắt ra chấn động vô cùng kinh khủng. Mà thứ bị sợi xích sắt to lớn này khóa lại là một bộ xương rắn cực lớn, thân thể của nó rất dài, lấy cây cột làm trung tâm, cuốn thành từng vòng ở bốn phía, hóa thành từng dãy sơn mạch ở nơi đây. Ở giữa một vòng cuối cùng chính là một cái hồ nước, vô cùng to lớn, chấn nhiếp tâm thần, mà vị trí đầu rắn thì chính là cây cột lớn kia. Nhìn lại thì thấy cả tòa sơn mạch này giống như treo từ trên bầu trời rồi lan tràn xuống dưới. Cái đầu rắn dữ tợn không có máu thịt, chỉ còn lại xương cốt màu đen. Hình như trước khi tử vong, đã mang theo cảm giác không cam lòng. Cái miệng của nó há lớn, lộ ra hàm răng sắc bén. Có thể nhìn thấy phía trên hàm răng bên phải còn nhuộm một tia máu màu vàng đã khô. Một tia máu màu vàng kia lại tản mát ra một luồng khí thế rung trời chuyển đất, chấn động cửu tiêu. Bên trong luồng khí thế này còn mang theo cảm giác bá đạo và tôn quý, đủ để cho hết thảy tâm thần của những người nhìn thấy đều nổ vang, thần hồn bất ổn. Tất cả đều tương tự như trên bích họa, khác biệt chính là cảm thụ khi tận mắt nhìn thấy, nó vượt xa lúc nhìn vào bích họa rất nhiều. Nhất là khí tức đáng sợ của cây đinh đó, cùng với uy áp từ bộ xương của con rắn đã tử vong, khiến cho sắc mặt ba người Hứa Thanh toàn bộ biến hóa, trái tim cũng đập rộn cả lên. Mà trong đồng tử của đội trưởng trực tiếp dựng đứng lên, nhìn chằm chằm vào hàm răng dính máu khô trong cái đầu rắn, hô hấp cũng trở nên dồn dập một cách mãnh liệt. Ta quá ngốc, cần gì phải nghĩ đến bảo bối phía ngoài chứ? Không ngờ trong liên minh rõ ràng lại có bảo bối cỡ này. Không lẽ đó chính là máu của huyền u cổ hoàng lưu lại sao? Hứa Thanh thì không chú ý tới hàm răng kia. Hắn đảo mắt nhìn qua bốn phía, sau đó tập trung cảm thụ hồn lực nồng đậm, ẩn chứa ở nơi đây. Hồn lực ở nơi này quả thực vô cùng đậm đặc, tựa như hóa thành biển, khiến cho sát hỏa thôn hồn kinh trong cơ thể của Hứa Thanh tự động vận hành, dẫn dắt một tia hồn lực dung nhập vào cơ thể. Nơi đây quả như là địa phương tạo hóa để mở pháp khiếu. Tim của Hứa Thanh đập thình thịch, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà không ngừng quan sát xa xa. Trọng điểm là sự tồn tại của tu sĩ. Ở nơi đây không phải chỉ có ba người bọn họ, vô luận là đệ tử Huyền U Tông hay là người của tông môn khác thì đều có người tiêu tốn linh thạch để tới đây tu hành. Nhất là đệ tử của Huyền U Tông, hiển nhiên là bọn họ không thể nào cần phải trả giá cao giống như đệ tử bên ngoài, khẳng định là có càng nhiều phương pháp để đổi lấy tư cách tiến vào đây. Thế cho nên trong hơn 10 người mới thành quan sát thì có hơn phân nửa là đệ tử Huyền U Tông. Những người này đều đang khoanh chân ngồi riêng một chỗ để tu hành. Hứa Thanh thấy tuyệt đại đa số người đều ngồi tít ngoãi vòng ngoài của bộ xương rắn, có rất ít người tới gần hạch tâm. Điều này khiến cho Thanh nghĩ tới cái lệnh bài mà Tử Huyền Thượng Tiên cho. Hiển nhiên tu hành ở chỗ này, càng tới gần hạch tâm thì hồn lực sẽ càng đậm đặc. Nhưng mà Hứa Thanh cân nhắc một chút, coi như đi sâu vào trong thì thời gian 3 ngày cũng không đủ để giúp hắn mở ra tới 10 đạo pháp khiếu. Muốn mở ra 10 đạo pháp khiếu thì ít nhất phải ở chỗ này 1 tháng mới được. Mặt khác nếu mấy đạo pháp khiếu tiếp theo lại càng cần nhiều hồn lực hơn nữa thì đoán chừng 1 tháng có khi không đủ. Ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy để nộp. Hứa Thanh quay đầu nhìn Vu Kiếm Vu. Đội trưởng cũng hít vào một hơi nhanh chóng đưa mắt nhìn tới trên người Ngô Kiếm Vu. Hai người bọn họ có thể đạt thành mục tiêu hay không thì còn phải xem trình độ kích thích của Ngô Kiếm Vu đối với con yêu xà này. Mà lúc này thì Ngô Kiếm Vu cũng đang hưng phấn đến run rẩy cả người. Ngay khi ra khỏi vòng xoáy, một khắc bước chân vào đây, gã liền không chịu được kích động mà cả người run rẩy, trong mắt cũng lộ ra tia sáng trước này chưa từng có, trực tiếp nhìn chằm chằm vào cây trụ cực lớn kia. Mà ở phía trên rõ ràng có khắc một bài thơ. Nhưng khi Hứa Thành chú ý tới, cái này cũng có chút khác biệt với bích họa trên khối nham thạch. Nhưng hắn cũng không để trong lòng. Thế nhưng, trong mắt của Ngô Kiếm Vu thì đây chính là đầu nguồn khát vọng của gã. Căn bản không cần Hứa Thanh và đội trưởng thúc giục, gã vừa run rẩy vừa chuyển tầm mắt nhìn lên không trung, nhìn bài thơ phía xa xa, thì thào nói nhỏ. Thiên đình chấn xả yêu, hoàng huyết luyện cản khôn. Hứa Thành và đội trưởng tập trung chú ý cao độ, cảm giác động tĩnh bốn phía, nhưng bốn phía lúc này không hề có chút biến hóa nào, hết thảy như thường. Không có hiệu quả sao? Hứa Thanh thầm than một tiếng, hắn cảm thấy hình như tính toán lúc trước của mình và đội trưởng không đúng lắm. Ngô Kiếm Vu làm sao có thể khiến cho hồn của con rắn này chú ý được? Dù gì thì hồn con rắn này đã ngủ say vô số năm tháng, cũng không phải dễ dàng bị kích thích như vậy. Nhưng đội trưởng hiển nhiên là không cam lòng, y nhìn chằm chằm vào giữa không trung, rồi lại nhìn Ngô Kiếm Vu, vừa run rẩy vừa thưởng thức bài thơ của Huyền U cổ hoàng, bỗng nhiên mở miệng: "Tiểu Kiếm Kiếm, người tưởng tượng trong đầu một chút, Huyền U cổ hoàng vĩ đại, ngài mặc đế bảo, đầu đội đế quan, đỉnh đầu còn là một cái ô 9 tầng, tỏa ra cả vạn đạo lưu quang, khí thế ngập trời. Lúc này ngài đi từ vô tận hải mà tới, một bước hạ xuống thì biển khơi liền lõm xuống, hai bước hạ xuống thì nước biển phải quỳ bái đối với thân ảnh kia." Lời đội trưởng vừa ra, thân thể Ngô Kiếm Vu càng chấn động mãnh liệt. Đến khi ngài đi ra bước thứ ba, đi tới đại lục vọng cổ, lúc ấy nơi này còn chưa được gọi là Nghênh Hoàng Châu, mà là bị một đầu yêu xà nắm quyền. Vô số tiểu quốc của nhân tộc ta đều bị nó nuôi nhốt để làm thức ăn. Cổ hoàng nhìn thấy như thế liền vô cùng tức giận. Càng quá phận hơn chính là con rắn biển nho nhỏ này lại cắn một cái vào chân đùi của cổ hoàng. Đội trưởng nói đến đây, hô hấp của Ngô Kiếm Vu cũng dồn dập, trong đầu cũng đã tạo thành một cảnh tượng. Cổ hoàng cúi đầu miệt thị, phất tay luyện hóa ngũ hành thành một cây thiên đinh, trực tiếp chấn áp con yêu xà này đây, trước khi tiện tay viết xuống một bài thơ. Ngô Kiếm Vu, ngươi có tưởng tượng ra được cái cảnh tượng này không? Hô hấp của Ngô Kiếm Vu trở nên dồn dập trước này chưa từng có, thân thể càng ngày càng run rẩy kịch liệt, trong đầu thì hình thành một bức họa. Cổ hoàng đi bộ từ trên biển mà tới, bộ dáng của cổ hoàng cũng dần trở thành bộ dáng của gã. Thậm chí giờ khắc này khí chất trên người của gã cũng bất chỉ bất giác cải biến. Ngô Kiếm Vu thích nhất chính là bắt chước Huyền U cổ hoàng, cũng đã bắt chước rất nhiều năm, bắt chước đến tận xương tủy. Mà lúc này dưới sự miêu tả của đội trưởng, gã bỗng theo bản năng bắt chước, sắc mặt cũng biến thành trầm thấp, vẻ mặt thì biến thành nghiêm nghị, trong mắt để lộ ra vẻ miệt thị. Đứng giữa khung trung, quét mắt nhìn qua đại địa, vứt ống tay áo nhàn nhạt mở miệng: chỉ là tiểu xà mà dám cắn bổn hoàng, cẩn thận gãy răng thủng bụng. Lời gã vừa ra thì nơi đây lập tức vang lên tiếng nổ. Trong lúc mơ hồ, hình như có một tiếng gào thét chứa đựng năm tháng xa xưa, mang theo cả hận ý, mang theo sự hung tàn, điên cuồng, khát vọng, vang vọng bát phương, chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Cùng lúc đó, bên trong cấm địa của Lăng Vân Kiếm Tông cũng vang lên tiếng gào thét mang theo vẻ thê lương, càng có một mối hận ngập trời. Hứa Thành, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi khiến cho ta thời thời khắc khắc đều trong sinh tử, đau khổ hành hạ đến bây giờ, Thánh Quân Tử ta cũng không thể mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 nhanh đến vậy. Âm thanh gào thét vang vọng trong cái động quật. Thánh Quân Tử vốn là giống như cái khô lâu, lúc này bỗng chốc xông ra từ trong huyết đầm bay lên không trung, rất nhiều máu loãng từ trên thân thể chảy xuống, để lộ ra một thân hình cường tráng cùng với dung nhan tuyệt thế dưới mái tóc màu đỏ. Chỉ là bây giờ con mắt phải của gã đã vĩnh viễn hóa thành đen nhánh, bị một con kim ô ẩn ở chỗ sâu mà người ngoài không thể điều tra ra được thay thế. Mà con kim ô này là để cung cấp sinh cơ kinh người cho gã, dùng để triệt tiêu đi kịch độc trong cơ thể gã. Mà một khắc khi đạt thành sự cân bằng, lại khiến cho Thánh Quân Tử ở trong thời khắc sinh tử đó tìm được đạo pháp khiếu thứ 121, sau đó liền được gã mở ra, tạo thành đoàn mệnh hỏa thứ 5. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Anh em thấy clip này hay thì hãy cho mình xin một like, một sub và một comment. Anh em hãy cố gắng chia sẻ để cho nhiều người biết đến bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều.